Luân hồi nhạc viên, chương 714, không dễ chọc sinh vật, gocchuyenaudio.com, chương 25, không dễ chọc sinh vật. Ryuto tự cháy sau 10 phút tại mấy trăm danh oán hầu cố gắng hạ thế lửa, mặc dù được đến khống chế, nhưng lại không cách nào dập tắt. Toán hầu đầu mục dẫn người đến đại vương điện cùng công đường gian thông đạo, lúc lọt vào tầm mắt bên trong chi sử là mười mấy bộ thi thể. Những thi thể này đều không như thế nào hoàn chỉnh, tản mát tại đầu kia rộng 3 mét thông đạo bên trong, nồng đậm mùi máu tươi xông vào mũi. Đuổi theo tuyệt không thể làm người xâm nhập tiến vào chủ cung điện. Oán hầu đầu mục mặt âm trầm, dẫn người xông vào công đường bên trong. Công đường ở vào Ryuto tự vị trí trung tâm, nơi này chiếm diện tích không lớn, nhưng phòng ốc rất nhiều, này đó phòng ốc có chút là dùng tại tĩnh tu, có chút thì dùng cho ở lại. Lúc này ở công đường chỗ sâu, một cái thông hướng chủ cung điện đại môn phía trước. Mấy chục danh oán hầu thủ tại chỗ này, coi như Ryuto tự cháy bọn họ cũng không vì mà thay đổi, chỉ là thủ tại chỗ này, cách đó không xa một gian phòng đỉnh, Tô Hiểu ngồi xổm ở lưu ly ngói bên trên, hắn là theo đại vương điện một đường giết tới này, trong lúc chỉ ít giết mấy chục danh oán hầu. Đi qua một đoạn thời gian thích ứng, Tô Hiểu đã quen thuộc đao thuật xuất hiện biến hóa. Nếu như là lúc trước đối mặt mấy chục danh oán hầu hắn không có biện pháp, nhưng hiện tại khác biệt, nếu như ngạnh sấm mà nói, này đó oán hầu ngăn không được hắn. Tô Hiểu sở dĩ vẫn luôn không nhúc nhích là bởi vì kia mấy chục danh oán hầu bên trong có một đầu động vật. Oán sinh vật không vẻn vẹn có nhân loại, trong đó còn có các loại động vật, chỉ là ngoại trừ chuột bên ngoài, động vật loại oán sinh vật cực ít. Cái kia động vật hình thể cùng báo săn gần, trên người lông tóc đại bộ phận là màu đen, đỉnh đầu cùng lưng phía sau lông tóc là màu trắng. Tô Hiểu nhìn thấy này đồ vật về sau, mơ hồ cảm giác có chút quen thuộc, trong lúc nhất thời nhưng lại nghĩ không ra, hồi ức sau một hồi, hắn rốt cuộc nghĩ đến đây là vật gì. Đây là từ một con mật chồn chuyển hóa thành oán sinh vật, cũng không biết này đó oán người hầu cái nào làm ra mật chồn. Mật chồn thuộc về thịt để ăn loại động vật, hình thể không lớn, thích ăn ong mật, có khi cũng ăn rắn độc. Bữa ăn ngon, ăn rắn hổ mang tựa như ăn lạt điều đồng dạng nhẹ nhõm. Này đồ vật tính tình nóng nảy, giới tự nhiên bên trong căn bản không có nó e ngại sinh vật, nhất sinh bên trong không phải đang đánh nhau, chính là tại đi làm khiên trên đường, bởi vì đầu bên trên lông trắng rất có đặc điểm, cho nên được xưng là tóc húi cua ca. Cái này mật chồn chuyển biến làm oán sinh vật về sau, hình thể rõ ràng biến lớn, tóc húi cua ca lấy nguyên bản hình thể liền dám cùng sư tử, báo săn chờ chính diện cứng rắn đỗi, hiện giờ hình thể biến lớn về sau, sức chiến đấu nhất định trên phạm vi lớn tăng trưởng. Tô Hiểu từng thấy qua một cái tin tức, có một đầu tóc húi cua ca cùng sư tử làm hàng xóm, trung gian cách một đạo song sắt, nhưng bởi vì sư tử khiêu khích tóc húi cua ca suốt đêm đào hang, cuối cùng dưới mặt đất vượt qua song sắt thành công cùng sư tử làm một trận, càng quan trọng hơn là tóc húi cua ca thế mà thắng, cái kia sư tử bởi vì bộ mặt bị tóc húi cua ca hung ác cắn một cái cuối cùng nằm viện, đây là chân thực tin tức, không phải phóng viên thêu dệt vô cớ. Tô Hiểu nhìn về phía cách đó không xa cái kia tóc húi cua ca, tại nó lông tóc thượng còn có thể nhìn thấy một ít vết máu. gocchuyenaudio.com. Ngay tại Tô Hiểu suy xét như thế nào tiến vào chủ cung điện lúc, một hồi tiếng bước chân dồn dập truyền đến, là oán hầu đầu mục dẫn người chạy tới. Oán hầu đầu mục vẫn ngắm nhìn chung quanh, xác nhận chung quanh không dị thường về sau, hắn nhẹ nhàng thở ra, bất quá nhìn thấy cách đó không xa tóc húi cua ca về sau, oán hầu đầu mục miệng hở ra, này đồ vật lục thân không nhận, vừa mới chuyển hóa thành oán sinh vật liền cắn một cái tại trên đùi hắn, hơn nữa tại trên đùi hắn trọn vẹn treo 5 ngày, 5 ngày không ăn không uống, liền chết cắn, khi đó tóc húi cua ca thuộc về tân sinh kỳ, thực lực kém xa hiện tại. Lợi nha, nơi này có cái gì dị thường? Oán hầu đầu mục mở miệng, kia phiến thông hướng chủ cung điện đại môn phía trước, vẫn luôn tại nghỉ ngơi tóc húi cua mở mắt ra. Tóc húi cua ca lắc đầu theo ánh mắt đến xem, nó rõ ràng đã trở thành sinh vật có trí khôn. Ha, tóc húi cua ca lộ ra miệng đầy răng nanh, phát ra đặc biệt tiếng giống. Ta biết đây là ngươi địa bàn, nhưng bây giờ có người xâm nhập, quyết không thể làm người xâm nhập tiến vào. Oán hầu đầu mục lời còn chưa nói hết, nằm dạp tại mặt đất bên trên tóc húi cua ca đứng lên, vùi đầu phóng tới oán hầu đầu mục. Vì, ngươi, không đợi oán hầu đầu mục nói chuyện, tóc húi cua bốn chảo nhanh chóng đạp thả người nhảy lên hồ phát hướng oán hầu đầu mục. Nhìn thấy khí thế hùng hổ đánh tới tóc húi cua ca, oán hầu đầu mục sau một lúc hối hận, hắn lúc trước vì cái gì muốn đem này đồ vật chuyển hóa thành oán sinh vật, này đồ vật quá hiếu chiến. Rơi vào đường cùng, oán hầu đầu mục chỉ có thể bước nhanh lui ra phía sau, hắn tốc độ rất nhanh, mấy bước liền thối lui đến nơi xa. Tóc húi cua ca sẽ như vậy dễ dàng buông tha, đương nhiên sẽ không, bị chuyển hóa thành oán sinh vật thân thể các hạng kỹ năng trên phạm vi lớn tăng cường, tóc húi cua ca nguyên bản là có thẳng tiến không lùi dũng khí, hiện giờ lại có thân thể cường hãn. Phanh oanh, nổ vang về sau, khóe miệng chảy máu, tóc húi cua ca theo một tòa rách dưới phòng ốc bên trong đi ra, mặc dù nó bị đánh mặt mũi bầm dập nhưng trong miệng nó treo một khối lớn da thịt. Một màn này rơi vào Tô Hiểu mắt bên trong, không thể nghi ngờ, đó là cái cơ hội, hắn đã chờ hồi lâu cơ hội. Tô Hiểu theo nóc phòng lặng yên không tiếng động nhảy xuống, rơi xuống đất nháy mắt bên trong, hắn lập tức sử dụng cạo phóng tới kia phiến thông hướng chủ cung điện đại môn. Cửa phía trước mặc dù đứng tại mấy chục danh oán hầu, nhưng bây giờ liền muốn phá vây đi qua, lúc sau phải chăng còn có như vậy tốt cơ hội liền không biết. Hắn chính là người xâm nhập, giết hắn. Đùi bên trên bị cắn xuống một khối lớn da thịt, oán hầu đầu mục nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng Tô Hiểu đã dùng cạo vọt tới kia phiến đại môn phía trước. Tô Hiểu hô hấp chậm dần, hắn biết cơ hội chỉ có một lần, nếu như không thể nháy mắt bên trong tiến lên, vậy hắn đem đối mặt hơn 100 tên oán hầu vây công. Coi như hắn xuất đao tốc độ biên độ lớn tăng lên, nhưng đối mặt trên trăm danh oán hầu. Oán hầu đầu mục, tóc húi cô ca vây công, có thể phá vây đi ra ngoài cơ hội rất nhỏ. Giờ phút này ngăn tại Tô Hiểu người phía trước oán hầu chỉ có mười mấy danh, này mười mấy danh oán hầu cắn chặt hàm răng, trắng bệch xương vỏ ngoài đưa cánh tay bao khỏa tạo ra các loại bộ dáng vũ khí. Góc truyện audio.com Tô Hiểu thô sơ giản lược quét mắt tình huống chung quanh, lấy oán hầu đầu mục cùng tóc húi cua ca tốc độ xem ra, hắn tổng cộng có 4 giây tả hữu phá vây thời gian. Đem chảm long thiểm nhanh chóng trở vào bao, Tô Hiểu bày ra bạt đao chảm tư thế. Hoàn đoạn, cong, một vòng màu lam nhạt hình khuyên đao mang khuếch tán ra đến, tại chém ra hoàn đoạn nháy mắt bên trong, Tô Hiểu hướng kia phiến đại môn nơi nhanh chóng chém ra mười mấy đao, đao đao đều chém ra đao mang. Hoàn đoạn ở chung quanh khuếch tán, đao mang đi theo hoàn đoạn chạm kích hướng đại môn phương hướng chém tới. Tô Hiểu không để ý tới phía sau vọt tới oán hầu đầu mục cùng tóc húi cô ca, mà là theo sát lấy đao mang vọt tới phía trước. Hoàn đoạn trước hết cùng địch nhân ở chung quanh tiếp xúc, oán hầu xương vỏ ngoài mặc dù cực kỳ cứng rắn, nhưng hoàn đoạn chạm kích không phải ăn chay. Khoảnh khắc gian, đại môn gần đây oán hầu bị chém thành hai đoạn, tiếp theo mà tới đao mang lại đem bọn họ chém thành đầy trời thịt nát. Cách một tiếng, kia phiến thông hướng chủ cung điện cửa lớn bị đao mang chém vỡ, Tô Hiểu trực tiếp xông vào đại môn bên trong. Chỉ cần đi vào chủ cung điện khu vực, Tô Hiểu sẽ nghĩ biện pháp vùng thoát khỏi truy binh sau lưng, lúc sau tại chủ cung điện khu vực tìm kiếm linh hồn đăng tràn. Tô Hiểu tại bước vào chủ cung điện một khắc, nhịp tim đập của hắn chẳng biết tại sao tắc loạn một chút, tựa hồ bước vào một cái cực kỳ không rõ địa phương. Nhìn thấy Tô Hiểu bước vào chủ cung điện khu vực, oán hầu đầu mục ánh mắt muốn nứt, chủ cung điện là bọn họ cấm khu. Oán hầu đầu mục dừng ở tại chỗ, một cái cốt mâu theo hắn trong lòng bàn tay sinh ra, ước dài 2 mét. Oán hầu đầu mục nắm chặt tay bên trong cốt mâu, bắp thịt toàn thân hở ra, toàn bộ thân thể cung khúc tựa hồ một chương chứa đầy lực cường cung, hắn cánh tay huy động, toàn lực ném ra ngoài trong tay phải cốt mâu ném ra ngoài nháy mắt bên trong, hắn cánh tay phải cơ bắp nhanh chóng khô quắt. Mời đọc, nghe nói ngươi rất chảnh à, chuyện võng du, khi người chơi trở thành NPC. Chuyện hay, logic hài, hấn dẫn. Nghe nói ngươi rất chảnh à, cách chương.